Chương 5. 0721 giống như cha hắn. Thân đồ tĩnh na y xui xe ho quỷ, Đoạn Nguyệt cu nở dê không muốn nói thêm cái gì. Nhưng đã đây là Kiều Kiều đại nhân quyết định, Đoạn Nguyệt tự nhiên là duy trì đến đấy. Nhìn xem có thể hay không lại từ này thân đồ tĩnh trên thân, đào ra chút gì hữu dụng tin tức. Kiều Mục một mặt nghiêm mặt nói, cái này đa la nước, nó đến cùng đang dở trò quỷ gì. Kiều Mục nhíu mày lạnh giọng nói, ta nghĩ đi một chuyến thêu hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên, chiếu cố vị kia đa la quốc chi chu. Đoạn Nguyệt vội vàng lắc đầu, ngươi bây giờ tình huống này, không thích hợp đi thêu hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên loại kia hình dạng mặt đất hoàn cảnh đều mười phần ác liệt địa phương. Kiều Mục suy nghĩ một chút cũng thế, vội vàng gật đầu nói, tốt, vậy ngươi giúp ta đi đem bọn hắn ra đại quốc sư cái gì đều cho chụp tới. Nàng đổ muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, rốt cuộc là ai, dám lớn mật như thế, chế tạo nhiều như vậy lệ lệ nhi đến hố nàng, á không đúng, hẳn là đến hố Mạc Liên. Hư Kiều Kiều Liên thật là một cái đầu heo, Kiều Kiều đều sắp bị đồ bắt trước bao phủ lại, hắn còn không tạo ở đâu cái xó xỉnh bên trong số cây nấm. Đoạn Nguyệt nín cười gật đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi, ngươi mấy ngày nữa trước cùng ta ngoan ngoãn hồi Thường Châu, còn lại chuyện, để nói sau. Chuyện này rất là kỳ quặc, cần muốn hảo hảo tra một chút mới được. Nhìn tiểu gia hỏa này, mang cái mang thai đều như vậy không yên tĩnh, suốt ngày trong nhích tới nhích lui nhảy thoát không thôi, thấy trong lòng của hắn có chu tờ hoảng. Tiêu Mục bày ra hẽ ra không có chút rung động nào mặt, thò tay tại cánh tay hắn thượng vỗ vỗ, yên tâm, thân thể ta rất tốt. Nói đùa, nàng thế nhưng là một vị đại đan sư, thân thể của mình đều điều trị không tốt, vậy liền thật sự là khôi hài. Trạng huống thân thể của nàng, chính nàng rõ ràng nhất cực kỳ. Nếu như không phải hé ra tiểu mặt than mặt, tại mọi thời khắc duy trì mặt không hề cảm xúc, lúc này nàng khả năng sớm nhếch miệng cười mở. Trong bụng cái này bé con, rất có thể là cái tuyệt thế kỳ hoa. Mang hắn thời điểm, cái gì cảm giác đều không có, đã không mệt dã rời cu nở dê không nghĩ nhả, choáng đầu nóng não cái gì đều không có. Chỉ có đang dùng cơm kén ăn thời điểm, sẽ cho nàng dẫn dắt chỉ thị mặt khác, tại gặp được vật gì tốt lúc. Đại khái khả năng cũng sẽ cho nàng dẫn dắt chỉ thị. Thí như lần trước tại gặp được ngưng quang kính lúc, nàng rõ ràng cảm giác được bé con dị động. Nay tiểu kỳ ba đánh giá giống như cha hắn, Tiểu Mục nghĩ thầm, là cái ăn hàng, cộng thêm thích thu thập các loại đồ tốt. Về sau trưởng thành hẳn là sẽ không ăn thiệt thòi, là cái tinh minh vai trò. Tiểu Kiều đại nhân nghĩ như vậy, tay nhỏ liền ngăn không được tại trên bụng sờ lên. Phảng phất cảm nhận được nàng vuốt ve. Bụng lúc này chính có chút phát nhiệt bên trong. Kiều Kiều Đoạn Nguyệt gặp nàng có chu tờ ngẩn người, nhịn không được nhìn nàng một cái. Kiều Mục ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang tại trên bụng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ừm, không có việc gì. Đoạn Nguyệt, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn, thân thể ta tốt đây. Ăn nửa cờ ngon ngủ ngon, cảm giác toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái, một quyền xuống dưới, khai sơn ngăn nước cu nở dê không có gì ngoài ý muốn thử hỏi ai có thai thời điểm. Có thế cùng với nàng giống như mạnh như vậy nha. Kiều Kiều đại nhân quả nhiên không giống bình thường. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khoe môi, Kiều Kiều, ở trong lòng khoe khoang đâu ai, ai nói. Kiều Mục nghiêng qua Đoạn Nguyệt một chút, hừ một tiếng, mở ra bước nhỏ, cạch cạch đi về phía trước mấy bước. Lại đi liền muốn mất xuống biển. Đoạn Nguyệt buồn cười từ đầu thuyền cùng đi qua, ta tăng điều 1000 người tay, chúng ta tại phụ cận hải vực lại tìm 2 ngày. Kiều Mục hầm hừ vốn éo cái đầu nhỏ. Đây chính là ngươi muốn tìm hắn. Được ta nhớ hắn. Đoạn Nguyệt một mặt bất đắc dĩ thở dài.